Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 283, LOL. Ốc ngày, mít ngươi là đần độn sao? Mẹ nó ngươi có muốn hay không thoáng hiện đưa một máu? Ta cái thảo, cái ngốc bức này, thì liền đối diện, Miss đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lúc này Miss còn tải mở ra trực tiếp đâu. Cái này khiến Miss trực tiếp cho giật mình. Miss nhịn không được đậu đen rau muống nói. Trước mắt cái này yêu cơ còn có thể thích. Vậy mà thoáng hiện, làm sao lại không thoáng hiện đưa một máu a? Miss một câu nói kia đem toàn bộ phòng trực tiếp người đều làm vui. Cái này làm cho cả phòng trực tiếp người đều là đang cầy màn hình. Tất cả mọi người là đang cười nhạo không thôi. Không hổ là Bạch Ngân a. Nhìn đến Miss đại lão bà vậy mà nhịn không được kích động như vậy a. Thoáng hiện đưa một máu. Không đúng, kém chút tùng một máu. 666 không lời nói. Cho đối diện yêu cơ điểm cái tán. Hạ Minh cau mày một cái. Bị đồng đội mình mắng có chút khó chịu. Có điều Hạ Minh lại là vẻ mặt thành thật bộ dáng. Bắt đầu cùng hồ ly đối tuyến. Cùng lúc đó tại một bên khác, Miss một bên cùng mọi người chuyển động cùng nhau, một bên chơi game, cười nói, cái này 10 phút, người này bổ binh chỉ có 30. Ta tại đoán người này nhất định không phải cấp bậc Bạch Ngân. Người chính là để một cái cấp bậc Bạch Ngân người, cũng ít nhất đến bổ 50 cái binh đi. Các ngươi tin hay không? Tin, tin. Ha ha, đối diện cũng là cái đồ ăn. Bất quá người này đầy đủ sững sờ. Cái này đều nửa ngày. Đã sớm cấp 6, thì cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người này đánh qua một trận. Đúng vậy a, yêu cơ cường thế ngay tại ở tiền kỳ. Nếu như tiền kỳ nắm chắc không được, không có cái gì ưu thế. Đến hậu kỳ, cơ bản xong đời a. Ha ha. Đoán chừng là bị chúng ta Miss lão bà cho đánh sợ. Người này vậy mà chỉ biết là bổ binh. Bành. Đúng vào lúc này, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Thế nhưng là ngay sau đó, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy chính mình màn hình vậy mà hắc bình. Mà lúc này có một con hồ ly lại là khoa trương dẫm tại yêu cơ trên thân thể đi qua. Cái này khiến Hạ Minh cho giật mình. Có ý tứ, rất có ý tứ. Hạ Minh cũng là một mặt kích động. Hắn còn là lần đầu tiên chơi cái trò chơi này, mà lại hắn cảm giác đây mới thực sự là cạnh tranh trò chơi, khiến Hạ Minh trở nên kích động. Không cần phải nói, cái này thanh thứ nhất, Hạ Minh bọn họ thua. Hạ Minh một điểm phát ra đều không có, mà lại toàn trường Hạ Minh đều là tại thuộc về tặng đầu người giai đoạn. Thậm chí ngay cả tiểu học sinh cũng không bằng. Bất quá, làm Hạ Minh lui ra sau cuộc tranh tài. Hạ Minh đột nhiên nhìn đến lại có người thêm mình còn có. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ. A, người này là ai a? Hạ Minh nghi hoặc mở ra tin tức. Khi thấy người này về sau, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Lại là cái kia con hồ ly. Không tệ, cái này không phải liền là Miss sao? Khiến Hạ Minh có chút kỳ quái. Hắn không có chuyện thêm chính mình hảo hữu làm gì. Hạ Minh do dự một chút, vẫn là điểm đồng ý. Cùng lúc đó tại một chỗ khác, Miss đại tiểu thư uy vũ. Ha ha ha, đại tiểu thư, ngươi dự định muốn cùng với nàng song hàng sao? Hắn nhưng là thoáng hiện kém chút đưa một máu a. Đúng vậy a, đúng vậy a, đại tiểu thư, người muốn là mang theo nàng khẳng định sẽ bị hố thảm. Đúng đấy, đại tiểu thư, hì hì, ta chính là thêm một chút hắn. Người này rất có thú. Ta còn là lần đầu tiên thấy có người trực tiếp thoáng hiện đến trước mặt ta đâu. Hôm nay a, ta muốn cùng với nàng song hàng một chút. Các ngươi đoán tiếp theo đem thắng hay thua. Mới đối đồng học, ta hội tùy cơ tuyển ra một người đến. Tiện hắn máy móc bàn phím nha. Miss một câu để tại chỗ người tất cả đều là nổ. Hết xong. Miss lão bà cái này phá của đàn bà, phá của như vậy, sớm muộn muốn đem vốn liếng bại quang a. Đúng đấy, trước lễ vật đi một đợt, hy vọng lão bà không nên đem tiêu sạch bị đói chính mình. Ha ha, lần này lão bà ngươi là thua bình tĩnh. Các loại pop up tùy theo thổi qua, khiến Miss cũng là mỉm cười. Hắn chỗ lấy làm như thế, cũng là vì trong lúc nhất thời niềm vui thú, đồng thời cũng là vì tham dự chuyển động cùng nhau. Hiện tại ta ngay tại microblog phía trên phát một đầu vi bác. Mọi người có thể đi phát vi bác a, chỉ cần đoán đúng thì có cơ hội thu hoạch được Miss bên ngoài thiết lập cửa hàng bàn phím nha. Ha ha, lão bà, ngươi lần này bàn phím là muốn quyết định, ta hiện tại thì các ngươi tất thua. Đúng đấy, chính là mang theo như thế một cái thoáng hiện đưa một huyết ra băng. Các ngươi là thua bình tĩnh. Ha ha, lão bà, bàn phím ta tới. Những người này đều là một mặt kích động, mà lúc này Miss cũng cho Hạ Minh phát một cái tin đi qua. Hạ Minh mở ra cái tin tức này, hơi sững sờ, muốn hay không cùng một chỗ song hàng. Song hàng, Hạ Minh không nghĩ tới, cái này hồ ly vậy mà mời chính mình cùng một chỗ bài vị. Khiến Hạ Minh cũng hơi kinh ngạc. Hạ Minh đón đến, tiện tay dẹp đường, tốt, vậy thì tốt. Ta mời ngươi, sau đó Miss cho Hạ Minh phát một cái mời. Hạ Minh tiến vào trò chơi. Một hồi này Miss lại nói, ngươi muốn đánh chỗ nào cái vị trí? Ở giữa đi. Ta sử dụng yêu cơ. Hạ Minh đón đến nói, vừa mời hắn dùng một cái quen thuộc yêu cơ quá trình. Tại cái này một cái thời gian bên trong, Hạ Minh cũng đã quen thuộc. Về phần hắn anh hùng, Hạ Minh là không có chút nào quen thuộc. 666, ha ha, vị này đại thần lại dự định đưa một máu tiết tấu a. 6 phi lên, ha ha chứ quỳ, Miss lão bà, người đeo cái này vào người cũng là một sai lầm. Ta dám cam đoan, chỗ nào sợ là hai cái vương giả người mang theo gia hỏa này, đều có thể bị gia hỏa này cho hố thành thanh đồng. Lần này chỉ sợ lại muốn thua a. Pop up bay lên, khiến không ít người đều là cười ha ha, vui tươi hớn hở. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh trận đấu này là thua bình tĩnh. Sau đó Hạ Minh tuyển định anh hùng, cũng may yêu cơ không có bị cấm tuyển. Không phải vậy lời nói, Hạ Minh cũng coi là xui đến đổ máu. Cùng lúc đó tại đối diện, lại là chọn một hồ ly. Đến mức Miss thì là chọn một ly xin jungle, được tuyển hết anh hùng về sau. Cái này làm cho cả phòng trực tiếp người đều là cảm thấy chờ mong. Mà về phần Hạ Minh, thì là có chút nhàm chán chờ đợi tiến vào trò chơi. Làm tiến vào trò chơi về sau, Miss bên kia lại vỡ tổ. Ngoạn tào, ta thấy cái gì? Ta mẹ nó, ta vậy mà nhìn đến tiểu tống. Ốc ngày. Ít mít, hơn nữa còn là nghề nghiệp chiến đội. Ngươi đùa ta đây, ta đi, lúc nào nghề nghiệp chiến đội người cũng chạy tới đánh hoàng kim cục. Muốn hay không làm như vậy cười. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đến mức Hạ Minh, đương nhiên không biết cái này cái gì tiểu tống. Đối với cái này ID cũng không hiểu, cũng không biết. Hạ Minh tỉnh táo đi vào đường trên. Giờ này khắc này, Hạ Minh tựa như là biến một người một dạng. Cùng lúc trước Hạ Minh, quả thực cũng là tưởng như hai người. Mà bây giờ Hạ Minh, tựa hồ trở nên càng thêm nghiêm túc. Thậm chí tại Hạ Minh trong mắt, còn thỉnh thoảng có thể lóe qua một tia hàn mang. Lúc này Miss lại là cho hắn phát một cái tin. Cái này một cái ngươi bị ổi lấy đánh. Người đối diện là thế giới cấp mít, thực lực tương đương lợi hại. A, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.